Chương 406, chết oan cô nương 30. Trần Điềm Điềm nhào tới, Sở Vân Lê cũng tới trước, đi nắm Hoa thị tay, vào tay lạnh buốt, mạch đập yếu ớt. Nếu là nàng toàn lực thi cứu, ngược lại không đến nỗi lập tức phải chết. Nhưng Đại Dụ San không có học qua y y thuật, Sở Vân Lê cu nở dê không muốn vì nàng bại lộ chính mình làm cho người ta hoài nghi. Hoa thị nhìn thấy hai tỷ muội, tựa hồ có chút tinh thần, các ngươi cha đâu thanh âm yếu ớt, mấy không thể nghe thấy, là căn cứ miệng nàng hình đoán được. Trần Điềm Điềm nhìn chung quanh một vòng, đứng dậy liền chạy, nương, ngài chờ, ta hiện tại liền đi cho ngươi tìm lời nói bên trong còn mang theo tiếng khóc. Bên giường chỉ còn lại có Sở Vân Lê một người, Hoa thị nhìn nàng, cầu khẩn nói, cứu ta Sở Vân Lê chỉ thấy nàng, ta cứu không được. Hoa thị im lặng, hồi lâu nói, kỳ thật ngươi là hận ta a thanh âm còn so vừa rồi hơi lớn một chút, chỉ nói là xong nàng liền thở hổn hển hai cái, tựa hồ rất mệt mỏi. Sở Vân Lê trong mắt, vâng ngươi sinh mà không dưỡng, vì bản thân tư dục đem ta ném cho người khác, hại ta chịu khổ, lại bởi vì ngươi một cái không thành thục ý nghĩ, Nhạc An quận chúa làm cho người ta truy sát, nếu không phải mệnh ta lớn tránh thoát, làm sao biết mặt sau này còn có này rất nhiều chuyện tóm lại nữ nhi là sẽ không tha thứ cho ngươi. Hoa thị suy yếu cười hạ, vừa rồi ta suy nghĩ hồi lâu, nếu là lại đến một hồi, ta nhất định sẽ không đem ngươi vứt xuống, như vậy ngươi sẽ không chịu khổ, ngươi thông minh, nếu là ngươi có điểm điểm đối với ta như vậy ỷ lại, ta mới sẽ không chết nàng lại thở hổn hển mấy cái, nhắm mắt lại. Nàng còn chưa có chết, bất quá cũng sắp. Sở Vân Lê cảm thấy lắc đầu, dù là đến lúc này, Hoa thị muốn, cũng vẫn là nữ nhi này mang theo trên người đối nàng chính mình có chỗ tốt gì. Người khác trọng yếu đến đâu, cũng không bằng chính nàng quan trọng, điển hình tư tưởng lích kỷ người. Hoa thị hô hấp yếu ớt, cũng may Trần Ký tới rất nhanh, hắn như một trận gió chạy đi và ho, ngồi xổm trước giường nhìn giường bên trên không huyết sắc người, run run ngón tay không dám tới liều. Ngươi thế nào? Hoa thị suy yếu mở mắt ra, phu quân Trần Ký lo lắng không thôi, thấy nàng lên tiếng, lập tức đại hỉ, ta làm đại phu tới. Hoa thị giật giật tay háo của hắn, về sau ngươi tốt tốt không nên truy cứu là ai giết ta, ta chỉ cầu ngươi xem trọng nghiên nghiên Trần Ký vành mắt đỏ bừng, ta không. Muốn Hoa thị níu lấy hắn tay háo nương tay nhuyễn rủ xuống, hai mắt nhắm nghiền. Nàng chết Sở Vân Lê nhìn nàng nhắm mắt lại, trong lòng cũng buông lỏng. Nàng che ngực, xem ra dù là Hoa thị tiếp nàng trở về, lời nói được dễ nghe đi nữa, Đại Dụ San đối nàng, cũng vẫn là hận. Kỳ thật Sở Vân Lê biết nàng sắp sinh nữ nhi, liền không muốn giết nàng. Trần Ký sớm muộn tái giá, lão phu nhân cũng sẽ không bỏ qua nàng, trong kẽ hở cầu sinh tồn không phải dễ dàng như vậy. Trần Ký ghé vào bên giường, cắn chăn, nước mắt từng trôi rơi xuống. Trần Điềm Điềm cu nở dê khóc đến không được. Sở Vân Lê thì lặng yên không tiếng động lui ra tới, gian ngoài bên trong, đại phu quỳ trên mặt đất, tề thị ngồi trên ghế, có chút mờ mịt, thấy được nàng ra tới, cười lạnh một tiếng, ngươi nương thế nào không có. Sở Vân Lê dương mắt nhìn nàng, ngươi hài lòng? Tề thị quay đầu, nhìn bên ngoài xuân quang, bên môi mang một mạt ý cười, ánh mắt phóng ánh, đương nhiên. Nói xong, ưỡn lưng đến thẳng tắp, vốn lượn váy, chậm rãi đi ra ngoài. Trần Ký cũng không có đả thương tâm quá lâu. Rất nhanh hắn liền mặt mũi tràn đầy xương lạnh xuất hiện tại chính đường, trầm giọng phân phó nói, đi đem kinh thành bên trong am hiểu sản xuất đại phu đều cho ta mời đến phủ bên trong hết thể người hầu đều tìm đến, nếu là không đến, trực tiếp đuổi đi ra Sở Vân Lê không đi. Nhìn hắn tìm đại phu cẩn thận dò hỏi, biết được loại này sản xuất lúc sau lúc ấy không có rong huyết, hôm sau mới rong huyết phụ nhân mặc dù có, nhưng lại rất rất ít. Trần Ký sắc mặt khó coi, cho người đưa đi đại phu. Kế tiếp liền bắt đầu đánh người bản tử, ban đầu đánh, chính là cho Hoa thị nấu thuốc. Đánh chết hai người lúc sau, Trần Ký cũng đã nhận được hắn nghĩ muốn tin tức, phân phó người hướng Hoa thị dược bên trong thêm lưu thông máu thuốc, chính là lao phu nhân bên người ma ma. Trần Ký sắc mặt khó coi, thật lâu, hắn đứng dậy hướng Thọ Hỉ viện đi, tự mình đem mẫu thân ôm đến viện tử bên trong, làm nàng nhìn chính mình ma ma bị đặt ở trên ghế hành hình, nghiêm bản xuống, ma ma kêu thảm cầu xin tha thứ. Lão phu nhân dọa đến sắc mặt trắng bệnh, Ký Nhi, vui giao hầu hạ ta nhiều năm, không có công lao cu nở dê cũng có khổ lao, ngươi làm cái gì vậy? Trần Ký không nhìn nàng, toàn thân khí chất u ám, thanh âm cu nở dê chìm, lạnh như vào đồng xương tuyết, ta đã sớm nói, không cho phép đối với phu nhân động thủ. Ta lười hỏi ngươi, hỏi xong ngươi khẳng định cũng sẽ nói là ma ma tự mình động thủ, không có quan hệ gì với ngươi, ta cuối cùng cũng chỉ có thể đối nàng vấn trách. Đã kết quả đều như thế, ta đem hung thủ kia trượng đánh chết, mẫu thân sẽ không phải ngăn ta mới đúng. Lão phu nhân nghe ma ma tiếng kêu thảm thiết thời gian dần qua càng ngày càng thấp, ngươi cố ý làm ta xem Trần Ký cười lạnh, đu nờ dê, ta chính là muốn để ngươi xem một chút, đối với phu nhân ta động thủ hạ tràng. Cái kia ma ma, sống sờ sờ bị đánh chết, nửa người dưới máu thịt be bét mới tính xong. Lão phu nhân sợ đến trắng bệnh cả mặt, này không phải trượng đánh chết ma ma, nàng không chút nghi ngờ, nếu không phải nàng là hắn mẹ đẻ, ngày hôm nay trượng đánh chết chính là nàng bản nhân. Lão phu nhân khi đến hô to, vì nữ nhân, ngươi điên rồi sao Trần Ký không để ý, tự mình đi ra ngoài, bóng lưng hữu quạng. Hầu phu nhân không có, hầu phủ bắt đầu làm tang sự, lão phu nhân từ ngày đó lúc sau, vẫn luôn nằm giường bên trên không dậy nổi. Nói là dưỡng bệnh, đến 2 tháng thời điểm, bệnh đến càng ngày càng nặng, đã triệt để không gặp khách lạ. Hoa thị táng về sau, Sở Vân Lê liền không lại đi hầu phủ. 2 tháng. Trương An hầu phủ răng đèn kết hoa, cưới cô dâu. Sớm tại trước đó, kinh đô đám người không ít người vụng trộm nghị luận này môn hôn sự, đều nói Dư Lâm một cái chưa lấy ra thê nam nhi, thế mà cam tâm tình nguyện cưới một cái 2 gả nữ. Còn có người nói, thân là hoàng gia quận chúa chính là tốt, chính là tài giá, cu nở dê so đừng quý nữ một gả còn tốt. Càng có người vụng trộm nói, quận chúa mặc dù xuất thân tốt, nhưng nàng bát tự rất cứng, gả cho Võ Ninh hầu thế tử không bao lâu, nhân gia liền bị thương, về sau còn vào nhà ngục, vốn di thu sau hành hình đều không thể đợi đến ngay tại ngục bên trong chết bất đắc kỳ tử. Người bên ngoài suy đoán nhau nhau. Trường An Hầu phủ lại một chút không bị ảnh hưởng, gần nhất Trường Bình công chúa cùng Trường An Hầu chung đụng được không sai, đến hôn sự một ngày trước, song song trở về Hầu phủ, thuận tiện còn mang tới Dư Phụng An 2 người. Vốn dĩ Sở Vân Lê cho là hắn sẽ không đi, không nghĩ tới công chúa đưa ra đồng hành lúc. Hắn chỉ ừ một tiếng. Đợi đến Sở Vân Lê hỏi riêng khởi lúc, hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ liền đủ bực bội. Thật đúng là Dư Phụng An trường kỳ ở tại công chúa phủ, nhưng ở Trường An Hầu phủ QNZ có hắn viện tử. Nói đến, Trường An Hầu đến nay không có thỉnh phong thế tử, kỳ thật đâu rồi, có công chúa tại, Dư Phụng An chiếm đích chiếm giải, vẫn là hoàng thượng cháu trai. Căn bản không có người khác chuyện gì. Có thể cũng là bởi vì cái này, hắn mới có thể bị người buộc đưa đến thiết trấn. Đến hầu phủ, Dư Phụng An trực tiếp mang theo nàng trở về chính hắn viện tử, ngay tại chủ viện bên cạnh, khỏi cần phải nói, liền xem viện này, cũng biết hắn trong phủ địa vị. Nơi này an tĩnh, bên trong hầu hạ người không nhiều, 2 người ngoại trừ đổi chỗ khác ngủ, cũng không hề có sự khác biệt. Vẫn còn có chút khác biệt. 2 người mới vừa dàn xếp lại không lâu, bên ngoài liền đến người, một thân màu đỏ rực quần áo hơn 30 tuổi phụ nhân mang người mỉm cười vào cửa. Này vị, chính là Trường An Hầu kia vị thiếp thất Nghiêm thị. Sở Vân Lê đây là lần thứ nhất thấy nàng, ấm nhu huyền ước, dung mạo tinh xảo, so với công chúa mỹ mạo, còn muốn càng sâu mấy phần. Sau lưng nàng nha hoàn tay bên trong đều bưng khay, Phụng An đến rồi, những này là ta cố ý cho các ngươi chuẩn bị. Đến chỗ này chính là chính mình nhà, 2 người các ngươi nhưng tuyệt đối đừng khách khí. Nha hoàn đem đồ vật có thứ tự đặt lên bàn, kỳ thật chính là chút thường dùng đồ vật, lược á đào thai môi á loại hình. Sở Vân Lê còn không có gặp qua người này, bất quá biết Dư Phụng An bị ném đến thiết trấn là nàng một tay xử lý về sau, đối nàng liền có thêm mấy phần không vui, còn có đề phòng phải biết, thiết trấn cách nơi này ngàn dặm xa, Dư Phụng An là công chúa thân tử, không có điểm thủ đoạn. Đại khái là đưa không đi. Nàng yên lặng nhìn thoáng qua Dư Phụng An, ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng, không phải nói nhìn thấy ngươi liền bực bội này tiến lên trước tính sẽ ra chuyện gì. Dư Phụng An nhìn một chút đồ trên bàn, Nghiêm di nương quá khách khí. Ta đây là về nhà, để ngươi cho làm cho như là làm khách bình thường, ngươi có phải hay không quên đi, ta cùng ta nương cũng là cái nhà này. Chủ nhân Nghiêm thị tươi cười không thay đổi, ta biết, giữa chúng ta có thật nhiều hiểu lầm. Ngươi không thích ta cũng bình thường, đây đều là ta tâm ý, ngươi dù sao cũng nên thu cất đi ta cũng không nên. Dư Phụng An cười lạnh một tiếng, ta sợ có độc ngươi cũng thế, 2 chúng ta quan hệ thế nào ngươi trong lòng không có điểm số, 1-2 phải đi lên tìm mắng hắn nhớ tới cái gì, nhìn một chút viện tử bên trong, sẽ không ta tra lại nhìn A Sở Vân Lê kinh ngạc, đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, đứng tại dưới hiên một mặt nghiêm túc, không phải Trường An Hầu là ai? Dư Phụng An khoát khoát tay, lại là loại thủ đoạn này, ngươi không chê phiền ta đều ngại phiền. Có chút đạo lý các ngươi như thế nào không rõ đâu rồi ý, này Trường An Hầu phủ thế tử chi vị, nếu không phải ta, các ngươi cu nở dê không đùa. Còn có, ta và các ngươi khác biệt, ta không dựa vào hắn sùng ái sinh hoạt, hắn chính là chán ghét ta, đối với ta nhật tử cũng sẽ không có bất luận cái gì một chút ảnh hưởng. Nếu là có Trường An Hầu nói những lời này còn tốt, nhưng khi hắn mặt, chính là ý khiêu khích. Phụng An Trường An Hầu bước vào cửa, một mặt nghiêm túc, ngươi quá không ra gì, ngươi nghiêm di là trưởng bối, không cho phép vô lễ. Dư Phụng An hừ nhẹ một tiếng, ta là thiếu những thứ này, người vốn di cũng thế, nghiêm thị cố ý đưa những vật này đi lên, một bộ chủ nhân khiên, công khai là rút ngắn quan hệ, nhưng thật ra là khiêu khích. Cố ý làm Dư Phụng An nổi giận, còn vừa vặn làm Trường An Hầu nhìn thấy, mục đích cuối cùng nhất, ngay tại lúc này này tình hình. Hai cha con hai xem hai tướng ghét tan dã trong không vui. Sở Vân Lê cu nở dê không có khuyên, Dư Phụng An bản thân tính tình trầm ổn, không phải như vậy không giữ được bình tĩnh người, hắn làm như thế, tự nhiên có hắn đạo lý. Hôm sau buổi sáng, hai người đến phía trước giúp đỡ chiêu đãi khách nhân, hết thể rất thuận lợi, đợi đến đưa tân nương tử vào động phòng, lại cho đi khách nhân, cũng liền không sai biệt lắm. Nghiêm thị lại tại lúc này tìm tới, dù san á ngữ khí rất thân cận. Sở Vân Lê trước mặt còn có hai vị phu nhân, có thể chính là nhìn chuẩn lúc này nàng sẽ không trở mặt. Nghiêm di nương có việc. Nghiêm thị tươi cười có chút cứng ngắc, nể tình đâu rồi y, hẳn là gọi nàng một tiếng Nghiêm di. Ngày hôm nay nàng nhi tử cưới vợ lại cưới vẫn là quận chúa, chút mặt mũi này hẳn là cho, nhưng là nàng hết lần này tới lần khác ở trước mặt người ngoài nhắc nhở nàng di nương thân phận. Sở Vân Lê lại làm vẻ kinh ngạc. Nghiêm di nương tại sao lại ở chỗ này? Ngày hôm nay đều là khách quý, đừng để người cảm thấy chúng ta hầu phủ lãnh đạm mới tốt. Nàng vốn dĩ cũng không nói sai, làm di nương ra tới đại khách, đúng là lãnh đạm. Tác giả có lời muốn nói, tiếp theo chương sẽ rất muộn. Cảm tạ tại 20200212140433200212118 45. 15 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, lộ tủ, Nam Bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.